trông khuyển bị bệnh dại. Chương 60, chương trình truyền hình, góc truyện audio.com. Chương trình truyền hình Đao Phong được Đài M mua bản quyền, cho nên diễn viên chính trong đoàn tới Đài M tham gia một chương trình truyền hình tuyên truyền cho phim. Thời gian quay là buổi chiều, nhưng buổi sáng Lục Lăng Hằng đã tới đài truyền hình, bắt đầu trang điểm xem kịch bản. Buổi trưa, những diễn viên tham gia chương trình lục tục đi đến, đều là nam nghệ sĩ, cũng không có nữ nghệ sĩ nào tham gia. Nghe nói chương trình có mời Nhạc Khinh Ngọc, nhưng cách đây không lâu, bởi lịch trình Nhạc Khinh Ngọc quá bận rộn cho nên đã từ chối. Nữ diễn viên được mời duy nhất không đến, hơn nữa. Đao Phong, vốn là một bộ phim dành cho nam giới, cho nên chương trình lấy chủ đề. Nam thần thiết huyết, không mời diễn viên nữ nào nữa. Trương Minh Tước vào phòng hóa trang, Lục Lăng Hằng chào hỏi hắn. Chào, Minh Tước. Trương Minh Tước như bạn bè tốt cười cười với anh. Mấy tháng không gặp, trông cậu có vẻ gầy đi nhỉ. Bởi những người tham gia chương trình đều là nghệ sĩ của công ty Tinh Tinh, cho nên Mã Du và đại diện của Trương Minh Tước cũng tới, người đại diện bàn kịch bản với bên chương trình, sau đó sẽ truyền đạt ý kiến cho nghệ sĩ. Cho dù là một chương trình truyền hình thì trước đó cũng đã được lên kịch bản sẵn, MC hỏi những vấn đề gì, nghệ sĩ sẽ đối đáp ra làm sao, trước đó người đại diện và bên chương trình đều đã bàn bạc tốt, để tránh lúc thu hình gặp lúng túng. Trước khi quay, Mã Du đặc biệt gọi Lục Lăng Hằng tới nói những vấn đề cần chú ý trong chương trình. Lát nữa tham gia cậu không cần phải căng thẳng, tuy rằng không phát sóng trực tiếp nhưng cũng có vài chục khán giả tới xem, ra sân khấu không được nói lung tung, cứ làm theo kịch bản. Lúc quay sẽ có fan của cậu tới. Những chương trình này bình thường đều mời khán giả tới cổ vũ, nếu mời nghệ sĩ, mỗi nghệ sĩ sẽ có vài ghế cho fan, để lúc nghệ sĩ lên sân khấu bung lụa, fan ở dưới sẽ hò hét chói tai cổ vũ. Giờ Lục Lăng Hằng chỉ mới có quảng cáo, phim của anh còn chưa phát sóng, cho nên anh không có fan hâm mộ thân thiết gì tới xem chương trình, những ngôi sao nhỏ bé như anh, công ty quản lý sẽ thuê người tới làm fan để cổ vũ. Nhưng chuyện thuê fan này Mã Du không nói cho Lục Lăng Hằng, không cần đả kích sự tự tin của anh. Lục Lăng Hằng nghe mà thấy buồn cười. Anh đã tham gia chương trình để tuyên truyền này hàng trăm lần, thuộc lầu như lòng bàn tay. Nhưng trong lòng Mã Du anh vẫn là người mới, đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình với tư cách một trong những diễn viên chính, cho nên mới phá lệ quan tâm anh một chút. Khi quay xong còn biên tập cắt ghép hậu kỳ, nhưng dù sao ngoài hiện trường cũng có khán giả, nếu lỡ nói hớ để lộ mặt xấu bị người ta quay được đăng lên mạng sẽ không tốt. Lục Lăng Hằng coi mình như người mới, ngoan ngoãn nghe, Mã Du nói xong anh gật đầu. Không bao lâu sau, biên kịch và đạo diễn thông báo các nghệ sĩ chuẩn bị bắt đầu quay. Hoạt động lần này mời tổng cộng 5 nghệ sĩ, các nghệ sĩ ra hậu trường chuẩn bị, MC đã bắt đầu giới thiệu. Trailer giới thiệu diễn viên được phát xong, MC đứng trên sân khấu nhiệt tình giới thiệu. Chúng ta cùng mời Tào Phong trong, Đao Phong, ra, diễn viên Trương Minh Tước, dưới đài vang lên những tiếng hét chói tai. Trương Minh Tước là người nổi tiếng nhất ở đây, lần này khán giả tới phần lớn đều là fan của hắn. Trương Minh Tước chỉnh trang lại trang phục, mỉm cười thân thiện ra sân khấu. Góc truyện audio.com. Mọi người lên sân khấu theo trình tự trailer giới thiệu nhân vật. Trailer thứ 3 được phát xong, Lục Lăng Hằng phong độ nhanh nhẹn tiến lên sân khấu. Tiếng hét chói tai dưới sân khấu nhiệt tình không giảm. Hôm nay Lục Lăng Hằng mặc sơ mi trắng phối với quần âu màu đen được Sơ Vin cẩn thận tôn lên vóc người thẳng tắp thon dài. Anh vốn đẹp trai đủ gây bão, công ty quản lý lại thuê fan tới ra sức cổ vũ, mà fan nhà khác tuy không phải thần tượng nhà mình, nhưng thấy một anh trai đẹp như vậy lên sân khấu, các cô gái cũng nhiệt tình cổ vũ. Tuy rằng ban nãy ở hậu trường mọi người đã hàn huyên lâu rồi, nhưng lúc ra sân khấu, để biểu hiện các diễn viên rất thân thiết với nhau, Lục Lăng Hằng đi lên nhiệt tình ôm nam thứ số 2 Lộ Sách đóng vai người anh em tốt của Tào Phong trong phim, sau đó lại đi tới ôm Trương Minh Tước. Không ngờ là Trương Minh Tước lại tỏ vẻ lãnh đạm tránh cái ôm của anh, chỉ giơ tay mình lên. Lục Lăng Hằng sửng sốt nhưng cũng phản ứng rất nhanh, lập tức thay đổi giơ tay mình lên cùng Trương Minh Tước đập tay chào hỏi. Bởi Lục Lăng Hằng phản ứng rất nhanh nên rất nhiều khán giả dưới sân khấu không nhìn ra cảnh vừa rồi có gì không ổn, tiếp tục vỗ tay ủng hộ. MC và Lộ Sách thấy rõ cảnh kia, nhưng bởi không muốn gây khó xử cho nên họ coi như chưa có gì xảy ra. Lục Lăng Hằng vào vị trí của mình, mỉm cười vẫy tay với khán giả ở phía dưới. Phản ứng ban nãy của Trương Minh Tước khiến anh thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để bụng, chỉ nghĩ là có lẽ Trương Minh Tước không thích ôm người khác. Chẳng mấy mà năm diễn viên lên sân khấu xong, bắt đầu vào màn hỏi han đối đáp. Phim, Đao Phong, đã bắt đầu phát sóng từ ngày 15 tháng 1 vào 8 giờ 30 tối hàng ngày. Tuy phim chưa được phát sóng, nhưng bởi chương trình này sẽ phát sau đó một tuần cho nên MC dùng từ. Đã, đây là một bộ phim quân nhân nói về tình đồng đội, là một bộ phim truyền hình đậm chất thực. Theo tôi được biết các diễn viên trong quá trình quay cũng rất thân thiết với nhau. Trương Minh Tước, MC hỏi, trong, Đào Phong, mọi người đều là huynh đệ tốt, chiến hữu tốt, thủ trưởng tốt của anh. Quan hệ của anh với ai là tốt nhất? Trương Minh Tước ôm vai Lỗ Sách đứng bên cạnh, đương nhiên là Lỗ Sách rồi. Đây là lần thứ hai tôi hợp tác cùng cậu ấy, lần trước chúng tôi đóng vai tình địch của nhau. Lỗ Sách cười nói, ừ, nhưng lần này từ tình địch thành tình nhân rồi. MC phối hợp làm vẻ mặt ngạc nhiên, thật vật sao, trong, Đào Phong, hai người đóng vai tình nhân của nhau. Đùa chút thôi, Lỗ Sách cười híp mắt nói. Lần này chúng tôi là bạn thân nhất, lúc đi học thì là bạn cùng phòng, sau này nhập ngũ thì là bạn giường trên giường dưới, quan hệ của chúng tôi so với tình nhân còn tốt hơn. Phía dưới các fan hâm mộ hét chói tai, Lục Lăng Hằng mỉm cười đứng bên cạnh vỗ tay phụ họa. Thật ra quan hệ của Lỗ Sách với Trương Minh Tước rất bình thường, tính cách Trương Minh Tước như vậy nên không thân với ai, nhưng bởi tuyên truyền nên họ phải giả vờ thân mật gắn bó, để hấp dẫn các em gái và thuận tiện bán một ít đậu hũ. MC cười hỏi. Vậy Nhạc Khinh Ngọc không ghen sao? Ôi nhớ cắt đoạn vừa rồi đi. Lỗ Sách cười cười tiếp tục lôi kéo bầu không khí. Không Minh Tước về phải quỳ bàn giặt mất. MC cười ha ha đang chuẩn bị chuyển đề tài, đột nhiên Trương Minh Tước gắng gượng chen vào nói. Quan hệ của tôi với Cường Tử cũng rất tốt. Cường Tử là Lý Cường diễn vai tiểu đội trưởng trong phim. Góc chuyện audio.com, MC và Lỗ Sách sửng sốt liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều rất khó xử. Việc thay đổi đề tài như này vốn thường để cho MC làm, đề tài ban nãy dễ dẫn dắt mọi người cười đùa tạo bầu không khí rất thoải mái, kết quả lại bị một câu chen vào của Trương Minh Tước cắt ngang. Lý Cường đột nhiên bị điểm danh không kịp theo đề tài, mờ mịt a một tiếng. Dù sao MC cũng rất chuyên nghiệp, diễn viên chính chuyển đề tài, để không làm không khí khó xử cũng nhanh chóng đáp lại Trương Minh Tước. Lý Cường trong phim là tiểu đội trưởng của cậu phải không? Đúng vậy, cả trong lẫn ngoài phim anh ấy đều rất chiếu cố tôi. Trong năm nghệ sĩ tham gia lần này, Trương Minh Tước là người nổi tiếng nhất, trung tâm chương trình đương nhiên là hắn, dựa theo kịch bản, trọng tâm câu chuyện cũng triển khai xung quanh hắn, từ quan hệ của hắn với các diễn viên khác để dẫn ra, mỗi người nói chuyện đôi câu, vừa để tuyên truyền về phim mới, vừa để mỗi khách mời tham gia đều có cảnh. Kịch bản vốn dựa theo vai vế quan hệ trong phim, nói về Lỗ Sách xong sẽ chuyển đề tài qua Lục Lăng Hằng, không ngờ Trương Minh Tước lại nhắc tới Lý Cường trước. MC nhạy bén nhận ra dường như Trương Minh Tước không muốn nhắc tới Nhạc Khinh Ngọc. Nhưng ban nãy ở hậu trường bàn kịch bản, Trương Minh Tước và người đại diện không hề đề cập tới chuyện này, thậm chí chuyện nhắc tới mối quan hệ của Nhạc Khinh Ngọc và Trương Minh Tước cũng là người đại diện của hắn nói vậy. Trong thời gian giả vờ đóng người yêu này, bình thường hai người đều nhắc tới PR lẫn nhau, mọi người đều biết nhưng không nói ra, Trương Minh Tước là người được lợi lớn nhất cho nên không ai hiểu rốt cuộc hắn đang làm trò gì. Tuy không phải chương trình phát sóng trực tiếp, lúc lên hình còn có thể cắt nối biên tập nhưng dù sao phía dưới cũng có khán giả xem, không thể bởi vì khác kịch bản mà không cho diễn viên lên tiếng. MC không thể làm gì hơn là vội vàng giành lại quyền khống chế chủ đề, hỏi. Hình như Lý Cường là quân nhân thật sự phải không? Vâng, Lý Cường nói, hiện tôi đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. MC nói chuyện cùng Lý Cường một hồi, lần thứ hai quay chủ đề về Trương Minh Tước. Có phải trong Đao Phong cậu có một người thầy tốt bạn hiền không? Tổ đạo diễn đề phòng Trương Minh Tước làm loạn lần nữa, viết trên bảng tên Lục Lăng Hằng ý bảo MC và Trương Minh Tước quay lại trọng tâm kịch bản. Kết quả, không biết Trương Minh Tước không thấy hay là cố ý không nhìn thấy, suy tư mấy giây, nói. Thầy tốt bạn hiền sao, có Tư Văn nhỉ? Mọi người trên sân khấu lại ngạc nhiên một lần nữa. Diễn viên Tư Văn trong phim là một đoàn trưởng, có rất ít cảnh diễn cùng Trương Minh Tước, ngược lại Lục Lăng Hằng nhiều cảnh hơn nữa giao tình ngoài phim so với trong phim còn nhạt hơn, vốn MC muốn dẫn đề tài về Lục Lăng Hằng trước, sau đó thông qua Lục Lăng Hằng nhắc tới Tư Văn, nhưng kịch bản lại bị làm rối loạn một lần nữa. Mã Du ở dưới sân khấu không thể tin nhìn điệu bộ của Trương Minh Tước cũng không nhìn anh, Mã Du lập tức quay đầu chất vấn người đại diện của Trương Minh Tước. Nhưng chương trình vẫn còn phải tiếp tục tuy Trương Minh Tước liên tục làm loạn gây ấn tượng xấu với MC, nhưng MC vẫn phải chuyên nghiệp tiếp tục nói chuyện. Nói chuyện với Tư Văn xong, lần này MC không hỏi Trương Minh Tước nữa, trực tiếp đặt câu hỏi cho Lục Lăng Hằng. Đây là lần đầu tiên Lăng Hằng đóng phim quân sự phải không? Vâng ạ, góc chuyện audio.com. Lục Lăng Hằng cười nói. Thật ra em vẫn mong được đóng quân nhân, có lẽ trong lòng mỗi người đàn ông đều từng ôm mộng làm lính, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân. Rất cảm ơn đạo diễn Khang đã cho em cơ hội lần này. Lục Lăng Hằng vô cùng có kinh nghiệm, anh làm như không phát hiện một loạt chuyện vừa rồi, thái độ tự nhiên, khiến MC rất có hảo cảm. Gần đây cậu rất nổi nhờ một quảng cáo. MC nói, trong Đao Phong cậu vào vai một quân nhân như vậy, hình tượng quá khác biệt so với quảng cáo nhỉ? MC đặt câu hỏi này không phải cố ý gây khó dễ, mà là trước đó đã bàn tạo một chủ đề để nói với Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng cười nói, em rất thích thử thách mình với những vai khác nhau, không muốn cố định mình trong một khuôn mẫu, đương nhiên em có thành công hay không là do khán giả định đoạt. Tập tối qua em đã thể hiện một mặt đại đội trưởng ác ma đáng sợ, không biết mọi người đã xem qua chưa, nếu chưa nhất định phải xem nhé, MC hài lòng gật đầu. Đây mới là biết nói chuyện nè, lời nói khiêm tốn, còn rất chuyên nghiệp PR cho phim mới, nói xong MC cũng mong mau được xem diễn xuất của Lục Lăng Hằng trong phim mới thế nào. Nói chuyện phiếm xong xuôi, MC mời các diễn viên tham gia trò chơi. Trong Đao Phong, có rất nhiều cảnh hành động, đầu tiên MC đảm nhiệm vai giáo quan để khảo nghiệm thử thách quân tư của các diễn viên chính, bởi trong phim Lục Lăng Hằng và Tào Phong có một cảnh đánh nhau kịch liệt nên MC mời họ tái hiện lại trận đánh một lần nữa. Trước khi quay cảnh này Lục Lăng Hằng và Trương Minh Tước đã từng tập luyện 3 lần, chỉ cần quay theo như tập luyện thì không có vấn đề gì. Hai người đứng ra giữa sân khấu, MC và các diễn viên khác tạm thời lui qua một bên. Lục Lăng Hằng nhìn Trương Minh Tước. Hôm nay Trương Minh Tước rất lạ, hắn không phải người mới, ban nãy hắn nhầm lẫn nói không phải cố ý cũng không ai tin. Trương Minh Tước đang nhắm vào anh, đây là cảm giác của Lục Lăng Hằng. Hơn nữa là hắn cố ý, lúc ở hậu trường vẫn còn rất bình thường, từ khi lên sân khấu hắn đã cố ý tỏ thái độ đối chọi gay gắt. Diễn viên làm nghề diễn, không chỉ ở trên truyền hình và phim ảnh, chỉ cần có ống kính là sẽ diễn, thậm chí không có ống kính vẫn có người còn diễn. Lục Lăng Hằng không biết Trương Minh Tước đang tính toán làm cái gì, anh án binh bất động yên lặng theo dõi. Hai người vào tư thế chuẩn bị, MC hô một tiếng bắt đầu, Trương Minh Tước đánh đầu tiên. Động tác đều đã tập tốt, Lục Lăng Hằng biết Trương Minh Tước sẽ ra chiêu gì, sau đó anh sẽ chống đỡ hoặc cựa mình trước các động tác của Trương Minh Tước, nói chung sẽ không đánh thật sự, chỉ là diễn trước mặt khán giả mà thôi. Động tác đầu tiên của Trương Minh Tước là đá chân, vốn hai người đã kiểm soát cự ly tốt, Trương Minh Tước đá chân ra sẽ không đụng tới Lục Lăng Hằng sẽ dùng khuỷu tay đỡ lại, thoạt nhìn như đánh nhau thật. Ngay trước lúc Trương Minh Tước ra chân, đột nhiên hắn tiến lên phía trước một bước nhỏ, hung hăng đạp mạnh về phía Lục Lăng Hằng. Cách Trương